Chương 1443, Đào Ngũ. Mà kêu ba tôn ma sứ sắc mặt cũng là có chút khó coi, hướng về đạo nhất chân nhân chắp tay, điện chủ, thỉnh lại cho ta ba người một cơ hội, lần này, chúng ta nhất định có thể triệt để giải quyết xong nhóm người này kiến hôi. Không cần. Đạo nhất chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, chỉ thấy được chân hắn trưởng khẽ dậm chân, kia tràn ngập thiên địa mây đen rồi đột nhiên tiêu tán ra, tự động tách ra xuất một con đường kính, vô biên lạnh lẽo khí tức, từ nó trên người cuốn mà khai mở, tràn ngập toàn bộ trên không. Ba tôn ma sứ trong nội tâm khẽ động, nhao nhao lui qua một bên, trong mắt hiện ra một vòng chấn động ý tứ, đạo nhất điện chủ, lại muốn đích thân xuất thủ sao? Kia phía dưới Bắc Xuyên đại trưởng lao cùng Liêu Sinh Tông nghiêm đợi mọi người, đồng dạng là sắc mặt khó coi, mục quang cực kỳ ngưng trọng nhìn chăm chú vào giữa không trung đạo nhất chân nhân, từ sau người trên người, bọn họ cũng có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người kinh khủng khí tức, người này, chính là một vị cao giai thánh giả. Chỉ thấy được kia đạo nhất chân nhân theo tay vung lên, kia ngập trời mây đen liền bỗng nhiên co rút lại, sau lưng đạo nhất chân nhân ngưng tụ trở thành một thanh khổng lồ hắc sắc liêm đao, cái thanh này liêm đao sống sờ sờ địa lan tràn đến dài ngàn trượng ngắn, che khuất bầu trời, ẩn chứa khủng bố chi uy. Đạo nhất chân nhân khỏe miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo đường cong, chợt bàn tay hắn cách không một chiều, kia một bà hắc sắc liêm đao trực tiếp là xé rách hư không, sau đó từ kia giữa không trung đột nhiên đánh xuống, chém tại kia một đạo màn sáng phía trên. Ba nhờ cả hai tiếp xúc, gần như chỉ là một cái hô hấp thời gian, kia ngưng tụ mấy trăm người chân khí trận pháp, cư nhiên chính là ba nhờ một tiếng nổ tung ra, phía dưới vô số người một ngụm máu tươi phun ra, từng cái một bất tỉnh phi bắn ngược ra ngoài. Một đao chi uy, khủng bố đến tận đây trong nháy mắt, khắp nơi kêu rên, còn dư lại cường giả, cũng đều là từng cái một dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn qua kia không trung đạo nhất chân nhân, liền cuối cùng một tia chiến ý, cũng là bị triệt để địa tối suy sụp. Không hổ là điện chủ đại nhân. Hoa yêu nhìn qua phía dưới một màn kia tiếng kêu than dậy khắp trời đất cảnh tượng, cũng là đi tới đạo nhất chân nhân bên cạnh, kia quyến rũ trên mặt tách ra một vòng nụ cười. Chỉ là kiến hôi mà thôi, đạo nhất chân nhân trên mặt lạnh lạnh ý tứ càng nồng đậm, bàn tay hắn khẽ nâng, kia ngàn trượng liêm đao phía trên, hào quang liền lại lần nữa tách ra ra, như đến từ chính kia trên đường hoàng tuyển quỷ sứ tất cả. Có thể đem người hồn phách chém chết chẳng lẽ hôm nay chúng ta thật sự là muốn đều chôn cất ở chỗ này sao? Kia phía dưới một đám doanh châu cường giả nhìn qua kia treo ở đỉnh đầu bọn họ ngàn trượng liêm đao, trên đó mặt, bọn họ cảm giác được một cỗ gần như tựa là hủy diệt lực lượng. Loại lực lượng kia, cho dù là bọn họ, đều tâm thần run rẩy. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, mong rằng các hạ dơ cao đánh khẽ ngay tại hắn đang muốn để cho màu đen kia liêm đao chém xuống thời điểm, trong lúc bất chợt từ kia phía dưới lại truyền đến mấy đạo kinh hoàng thanh âm. Hà đạo nhất chân nhân ngừng một chút, chỉ thấy được kia phía dưới giữa đám người, rõ ràng là có mấy đạo nhân ảnh đi ra, lại là kia phong ma nhất tộc mấy người, phong ma nhất tộc đại trưởng lão cùng phong ma thập tam, cùng với vài người phong ma nhẫn giả, hướng về kia đạo nhất chân nhân phương hướng đi tới. Kia phong ma nhất tộc đại trưởng lão mù quang cung kính nhìn qua đạo nhất chân nhân, cất cao giọng nói ta phong ma nhất tộc, nguyện ý quy thuận đại nhân phong ma nhật tàng, người Bắc Xuyên đại trưởng lão cùng Liêu Sinh Tông nghiêm đám người, đều có chút bất khả tư nghị địa nhìn qua kia phong ma nhất tộc đại trưởng lão, bọn họ như thế nào cũng không có ngờ tới, tại loại này trong lúc mấu chốt, phong ma nhất tộc người lại có thể lựa chọn quy thuận đạo nhất chân nhân, quan hướng những tà ma. Ngoại đạo này ôm ấp hoài bão. Người phong ma nhất tộc chính là doanh châu cổ xưa gia tộc, hôm nay làm ra loại chuyện này, người sau khi trở về, đem như thế nào đối mặt các ngươi phong ma nhất tộc? Người Bắc Xuyên đại trưởng lao ánh mắt hơi có vẻ âm trầm, chất vấn. Ha ha, mệnh đều muốn không có, vẫn còn ở hồ thanh danh, Bắc Xuyên gia tộc, thật đúng là cổ hủ cực độ. Phong ma nhật tàng cười lạnh một tiếng, đối với Bắc Xuyên đại trưởng lão lời nói này, hiển nhiên là mười phần địa khinh thường. Đang ở đó Bắc Xuyên đại trưởng lão còn muốn nói tiếp thời điểm, kia phía sau lại độ truyền đến một giọng nói. Ta xuất vân đền thờ cũng nguyện ý quy thuận cái gì những lời này truyền ra, không thể nghi ngờ lại là cho mọi người một cái trọng kích, tại kế kia phong ma nhất tộc, thậm chí ngay cả xuất vân đền thờ đều đầu hàng những tà ma ngoại đạo này. Thổ ngự môn, ngươi làm cái gì vậy? Kia tinh cung đền thờ cùng băng xuyên đền thờ hai vị đại âm dương sư, đều là căm tức nhìn thổ ngự môn, không nghĩ được phong ma nhất tộc trở thành bại hoại, thổ ngự môn này vậy mà cũng theo sát phía sau. Thật sự là bọn họ tất cả đại thần đền bên trong xỉ nhục. Làm cái gì kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi đại thế đã mất, chẳng lẽ muốn ta đi theo chôn cùng hay sao? Thổ ngự môn nhết miệng cười cười, trực tiếp không nhìn kia hai vị đại âm dương sư mục quang, cùng kia phong ma nhất tộc đồng dạng, quang hướng kia đạo nhất chân nhân trận doanh. Rất tốt, con người của ta, thích nhất thức thời người. Đạo nhất chân nhân hướng về phong ma nhật tàng cùng thổ ngự môn cười cười, làm cho hai người vội vàng cười làm lành đáp lại. Bọn họ trong nội tâm thì là vô cùng vui mừng, đồ ngô cờ mới có thể tiếp tục cùng người này chết dập đầu hạ xuống. Về phần những cái kia không nguyện ý quy thuận người, toàn bộ chết đi coi như xong, như vậy vừa vặn, để cho thế lực khác nguyên khí đại thương, tổn thương gân động cốt, để cho bọn họ trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Về phần những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngu xuẩn, bùn tọa, hiện tại liền ban tặng bọn họ tử vong. Trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng âm hàn ý tứ. Đạo nhất chân nhân rồi đột nhiên thủ trưởng vung lên, kia giữa không trung hắc sắc liêm đao, liền rồi đột nhiên tách ra cực kỳ sâu thẳm hào quang, từ kia giữa không trung, đột nhiên nổi giận chém hạ xuống ai. Tuyệt vọng than nhẹ, trong lòng mọi người vang lên, mà đang ở bọn họ sắp nhắm mắt chờ chết chốc lát, lại là rồi đột nhiên nghe được một đạo kinh lôi tiếng vang triệt, sau một khắc, bọn họ liền gặp được một đạo vặn vẹo lốc xoáy, xuất hiện ở kia một tôn vân trung quân tượng đá đỉnh đầu lốc xoáy. Nghiễm nhiên có thân ảnh hiện ra, đồng thời ở nơi này, một đạo trong sáng tiếng cười, cũng là tại đây phiến thiên địa, tiếng vọng lên. Ha ha, vài người ma đạo tiểu tốt, lại cũng dám ở bổn tọa địa bàn làm mưa làm gió, xem ra lần trước giao hấn, còn chưa đủ át tại đây tiếng cười trong trẻo truyền đẩy ra tới chốc lát, kia doanh châu phần đông cường giả cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại, chỉ thấy được tại kia vân trùng quân tượng đá đỉnh đầu, rõ ràng là xuất hiện ba đạo nhân ảnh bắc xuyên dạ mục quang. Như ngừng lại vừa rồi kia phát ra tiếng cười thân ảnh trên người, chợt mở người, đạo cái đó đúng lăng trần ta còn tưởng rằng. Là ai, khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là cái này tiểu tử. Tại nhìn thấy lăng trần thân ảnh chốc lát, kia thổ ngự môn cùng trên mặt của phong ma thập tam, nhưng đều là lộ ra một vòng nghĩa mai thần sắc, bọn họ còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại phủ xuống, làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là lăng trần mà thôi, để cho bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi. Đạo nhất chân nhân đồng dạng là khỏe miệng nhấc lên một vòng trêu tức ý tứ, trên người cũng là có sát ý ngập trời cuốn tới, âm lãnh thanh âm, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ trên không, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lần trước cho ngươi may mắn thoát được một cái mạng, ngươi thật sự là cho rằng, bổn tọa giết không được loại như ngươi tiểu nhân vật hay sao? Đạo nhất chân nhân trong mắt sát ý ngưng tụ thành thực chất, tại thời điểm này, bàn tay của hắn cũng là chậm rãi nâng lên, chợt đống, nhiên xuống vung lên. Kia trôi nổi tại phía chân trời khủng bố liêm đao, liền bỗng nhiên chuyển hướng, tại giữa không trung lưu lại một đạo khiếp người hắc sắc quy tích, đối với kia tượng đá phía trên lăng trần ngang nhiên thu hoạch mà đi chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.